Thế nhưng Hải Ngọng lại chết quá đột ngột, trên người cũng không có vết thương nào rõ rệt, trong khoảnh khắc trước khi chết cậu ấy đã gặp phải chuyện gì? Nghĩ đến đây, những thời khắc oanh liệt quá khứ cứ hiện hiện trước mắt anh thầm oán. Hải Ngọng ơi là Hải Ngọng, mưa bom bão đạn, trời sập đất lún, bao nhiêu kiếp nạn mà cậu còn chả chết, thế mà bây giờ lại chết khuất tất ngay ở Thần Nông Giá. Cậu đúng là đồ thiếu nghĩa khí, bỏ đi vội vàng, chẳng từ biệt thằng bạn thân lấy một tiếng. Mà thôi, nếu cậu hiền linh thì cứ xuống Cửu Tuyền đợi tớ trước, mấy hôm nữa tớ sẽ xuống đó bù khú với cậu sau. Lúc này, ở nơi sâu gần cái đầu thú chợt phát ra tiếng động nhỏ, rồi Tư Mã Khôi người thấy mùi dung dịch phóc môn dùng để chống xác chết thối giữa. Anh biết, lão xà lúc trước chui vào huyệt động vẫn chưa chạy đi xa được liền xách đèn chui tuột vào trong, quả nhiên thấy gã vẫn ôm cỗ di hài lò dò tiến lại gần. Khi còn cách anh chừng 10 bước thì gã dừng lại bất động, nấp sau cái đầu thú, chỉ lộ cặp mắt vằn sọc tia máu chăm chú nhìn mọi người. Lão xà, e hèm, cất giọng khàn đục hỏi. Không biết tôi nên, xưng hô như thế nào với thủ lĩnh đây nhỉ? Gã vốn vẫn cho rằng hội Tư Mã Khôi cùng một ruột thổ tặc với mình cũng vào rừng trộm báu vật, nhưng theo quy tắc giang hồ cho dù hai bên đều là phường giặc đất cũng không được hỏi quý tính đại danh của đối phương, vì hễ hỏi, đối phương sẽ sinh lòng nghi kỵ. Mày muốn làm gì tao? Bởi vậy phải hỏi, xưng hô thế nào, và thông thường người được hỏi chỉ cần nói tên hiệu là xong mục khai báo họ tên. Mắt Tư Mã Khôi lộ tia sát cơ, tuy anh còn rất nhiều nghi hoặc về lai lịch tên này, nhưng bây giờ chẳng còn tâm trí nào mà truy hỏi, bởi vậy anh không thèm trả lời đối phương. Lão xà lại hỏi, bọn mày đừng ép người quá đáng, lúc đầu nếu không phải thằng oát con hồ tử nổ súng bắn tao trước thì tao cũng không giết nó. Bây giờ tao lâm vào đường cùng, chỉ muốn hỏi mày một câu thôi, vì sao mày lại lừa tao đến chỗ này tìm di hài? Chẳng phải gã định xuống biển âm dụ hy vọng kiếm món hàng khủng rồi chạy trốn ra nước ngoài sao? Lúc trước Tư Mã Khôi đã lờ mờ nhận ra gã còn có âm mưu gì khác, vì thời gian lão xà đào địa động ở trạm thông tin rất kỳ quái, và sự trùng hợp này khiến người ta cảm thấy bất an. Từ khi gặp nạn đến nay, đội thám hiểm Tanai đã vùi xương trong rừng sâu suốt mấy chục năm, sao gã không đến sớm hơn hay muộn hơn, mà mãi mấy ngày gần đây mới ra tay hành động, để kết quả là gã không những không thành công, mà tất cả bản đồ và vũ khí của đội thám hiểm để lại đều rơi vào tay hội Tư Mã Khôi. Tuy Tư Mã Khôi không nhìn thấu được chân tướng đằng sau những vụ việc này, nhưng anh có thể khẳng định rằng, trước lúc đến đây, gã tuyệt đối không có lý do gì phải tự mình mò đến huyệt động tế lễ để tìm di hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí trước đây gã còn không biết dưới biển âm dụ có chiếc hộp của Sở U Vương, có điều tên giặc đất này cũng không phải vô duyên vô cớ vọt ra câu nói đó. Cách chương.